Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12:12, chương 12 giới giải trí nữ xứng 11, xe tóc động cơ cũng không biết là ở bốc khói vẫn là mạo khí. Suy suy rung động, cũng may theo đuôi kia xe chủ tuy rằng ngoài miệng hung ác, nhưng cũng sợ ra mạng người. Cùng Minh Ca cùng nhau đem An Lãng từ trên chỗ ngồi dịch đến mặt sau mặt đất, chung quanh thật nhiều xe đều dừng lại vây xem, còn có người dùng di động chụp ảnh, bởi vì An Lãng này xe giống như tương đối thượng cấp bậc. Đại gia nghị luận sôi nổi, đều ở đoán đây là cái nào phú nhị đại cắn dược hoặc là uống rượu, mặt sau xe chủ đã gọi điện thoại báo cảnh. Bởi vì nhà hắn tiểu hài tử cũng hôn mê, 120 cũng đánh, ngươi nói các ngươi đây là tự sát đâu vẫn là vợ chồng son cãi nhau đâu. Liền tính chi khí cũng không thể tùy tiện tới cái phanh gấp đi a. Nhà ta tiểu hài tử nếu là có cái gì vấn đề, ta liều mạng này mệnh cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Theo đuôi xe là chiếc Cherry QQ. Hắn thứ nhất sợ chính mình gánh trách nhiệm, thứ hai sốt ruột chính mình bảo bối giống nhau tiểu hài tử. Cho nên đối Minh Ca của Trách Thanh vẫn luôn cũng chưa đình. Thực xin lỗi, việc này là cư dân mạng sai rồi, sở hữu trách nhiệm chúng ta tới gánh vác. Ngài trên xe có cầm máu linh tinh thuốc trị thương sao? Ngài xem bằng hữu của ta hắn còn ở đổ máu. Hiện tại là tan tầm cao phong kỳ, trên đường kẹt xe đâu, xe cứu thương không biết khi nào mới có thể tới, ngài có thể hay không giúp ta một chút. Minh Ca từ trong xe tìm An Lãng quần áo còn có nước khoáng, giúp hắn chà lau miệng vết thương ngạch huyết. An Lãng trên trán miệng vết thương cũng không lớn, tim đập cũng bình thường thực, chỉ là hắn không có thanh tỉnh. Không biết có phải hay không đâm hỏng rồi đầu óc, vây xem người càng ngày càng nhiều. Mặt sau xe bởi vậy mà đổ thật dài một chuỗi. Không biết là ai hô một tiếng. Gì, này không phải ảnh đế Tạ Ngọc bạn gái nhỏ Minh Ca sao? Này một tiếng giống như là khai diễn La Thanh. Nháy mắt nghị luận thanh như thủy triều mãnh liệt, tuyệt đối là lớn lên giống nhau như đúc. Ta dựa trên mặt đất người không phải là ảnh đế Tạ Ngọc đi. Lập tức liền có mấy người tiến lên xác nhận. Thậm chí còn có người chuyên môn tiến lên đối với Minh Ca cùng An Lãng gần chụp mấy tấm ảnh. Chụp, wow, nữ nhân này không phải là dưỡng tiểu bạch kiểm đi. Chẳng lẽ là bị cái nào phú nhị đại bao? Sao có thể đương ảnh đế bạn gái? Là nàng tu mấy đời phúc phận, hắc. Giới giải trí loại địa phương này, chuyện gì không có, nữ nhân này các loại tai tiếng vẫn luôn không ngừng, vừa thấy liền không phải cái tỉnh du. Minh Ca đầu mộc lăng, từ cục cảnh sát ra tới, Sầm Tỷ cùng mấy cái trợ lý đã đón đi lên, lại mặt sau chính là vô số phóng viên cùng microphone, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, có lẽ ngày mai. Không cần phải ngày mai. Hôm nay buổi tối các nhà truyền thông lớn chính là về nàng chân dẫm hai chiếc thuyền. Cầu thượng phú nhị đại cấp Tạ Ngọc mang lên nón xanh sự, ký chủ bi kịch chính là từ loại này tin tức. Bắt đầu, nàng cho rằng chính mình có thể luôn mãi cẩn thận sẽ không để cho người khác bắt lấy nửa điểm nhược. Điểm, nhưng cố tình hiện tại. Nàng đem sự tình lại đẩy hướng về phía nhất điên cuồng cục diện, thật vất vả bài trừ vòng vây. Vừa lên xe, Sầm Tỷ liền bùm bùm đối Minh Ca một đốn răn dày. Ngươi như thế nào không còn sớm gọi điện thoại cho ta? Loại sự tình này, ngươi lộ cái gì mặt? Ngươi cùng Tạ Tiên sinh sự tình còn không có cái kết quả. Hiện giờ lại ra loại sự tình này. Ngươi đương chính ngươi là đỉnh cấp thiên hậu sao? Thực xin lỗi, Sầm Tỷ. Mãi cho đến Sầm Tỷ nói miệng khô lưỡi khô, Minh Ca đệ thượng một lọ nước khoáng, cũng không so thành khẩn xin lỗi, là ta chính mình sai rồi. Nam nhân kia cũng không phải đại gia nói phú nhị đại. hắn là An Hữu Lam ca ca. Hôm nay An Hữu Lam làm ta lên xe muốn đưa ta đoạn đường. Kết quả trên đường nàng xuống xe, Sâm tỷ một nghẹn. Minh ca trước kia làm việc toàn bằng hứng thú, chưa bao giờ sẽ đối nàng giải thích, càng miễn bàn gây ra họa nói xin lỗi. Bất quá nàng bắt được Minh ca trong lời nói trọng điểm. Ngươi hôm nay không phải thượng tạ tiên sinh xe sao? Ngươi không phải là bị nàng tính kế đi? Hẳn là không phải bị tính kế. Liền tính An Lãng muốn tính kế nàng, cũng sẽ không dùng chính hắn làm nhị. Nàng ngó mắt lái xe trợ lý, lại nhỏ giọng đối Sầm tỷ nói, tạ tiên sinh hôm nay chính là cùng ta nói chia tay sự. Hắn nói xong liền đem ta đặt ở bên đường, đem ngươi một người ném ở trên đường. Người này còn có phẩm không? Nếu không phải e ngại còn có người. Sầm tỷ liền kém bạo thô khẩu, Minh ca trầm mặc. Nàng dứt khoát liền tạ ngọc biệt thự cũng không đi. Sầm tỷ trực tiếp cho nàng ở khách sạn khai phòng trụ hạ. Biệt thự chìa khóa nàng giao cho Sầm tỷ. Từ Sầm tỷ đi đem nàng kia ít ỏi vài món quần áo mang lại đây, di động mau bị đánh bạo. Cơ hồ tất cả đều là truyền thông. Minh ca dứt khoát tắt máy, cầm phim thần tượng kịch bản nhìn. Cũng may nàng định lực không tồi, thế nhưng không có bị việc này rảo thần trí. Cả đêm nhìn xem kịch bản, luyện luyện công phu, đảo cũng đi qua. Ngày hôm sau Sầm tỷ cấp Minh ca từ đồ ăn tới, làm Minh ca dứt khoát liền ở khách sạn trước qua mấy ngày, chờ sự kiện bình ổn một chút lại lộ diện. Minh ca gật đầu, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng nhậm Sầm tỷ an bài. Bất quá Minh ca cảm thấy loại chuyện này phòng trừng vẫn luôn sẽ không bị bình ổn. Gần nhất là nàng quá tiểu la la, tạ ngọc quá nổi danh. Thứ hai liền sợ người có tâm lại kích động, trừ phi có tân đưa tin có thể cai qua cái này. Bị động chờ đợi chưa bao giờ là Minh ca phong cách. Sầm tỷ vừa đi, nàng lập tức đưa điện thoại di động khởi động máy, một đống lớn tin tức ùa vào di động. Minh ca đại thể nhìn nhìn, tuyệt đại bộ phận đều là mắng nàng kỹ nữ, phòng trường này đó đều là tạ ngọc fan. Nàng lại nhìn nhìn cuộc gọi nhỡ, không quen biết dãy số rất nhiều, đêm này đó toàn bộ xóa bỏ. Nàng tìm được tạ ngọc dãy số đánh qua đi, uy. Tiếp điện thoại chính là An Hữu Lam. Là Minh ca sao? Sư huynh hắn ở tắm rửa, ngươi có chuyện gì sao? Kia ta một hồi lại đánh. Minh ca không đợi An Hữu Lam tiếp tục nói chuyện liền treo điện thoại. Nàng đối với di động nghĩ suy đoán cùng tạ ngọc được rồi cả đêm chu công chi lễ, phòng trừng còn không biết chính mình ca ca nằm viện sư. Nàng dứt khoát xuyên quần áo, đem chính mình che kín mít. Lúc này mới chiều ngày hôm qua đưa An Lãng đi bệnh viện đi đến. Trên đường nàng còn xuống xe, ở một cái nhà ăn đính một phần xương sườn canh, lại mua hoa. An Lãng phòng bệnh ngoại thủ hai cái hắc y nhân, bởi vì ngày hôm qua là Minh ca đưa An Lãng tới bệnh viện, bọn họ cũng không có do dự liền thả Minh ca đi vào. Trong phòng bệnh mặt thế nhưng im ắng, liền một cái vấn an người đều không có. Minh ca thoáng kinh ngạc, trên mặt lại không hiện. Nàng đem bình dự ấm đặt lên bàn, đem hoa đặt ở cửa sổ, lúc này mới ngồi ở An Lãng mép giường. An Lãng ở nàng vào cửa thời điểm đã tỉnh, mắt lạnh nhìn nàng, sáng sớm ăn cơm sáng không? Ta hầm xương sườn canh, ngươi hiện tại uống vẫn là một hồi uống. Thanh âm cũng không thục lạc, có chút lãnh đạm. An Lãng không có trả lời, trên tay hắn còn ở truyền dịch, cái trán chiền một vòng băng gạc, xuyên một thân quần áo bệnh nhân hắn nằm ở trên giường. Lịch sự văn nhã tuy rằng thu ngày thường uy vũ khí phách, bất quá người liền cho người ta một loại âm u áp lực cảm. Minh ca cũng không thèm để ý. Nàng ngồi ở bên giường biên trên ghế, từ chính mình mang đến ba lô tìm ra kịch bản, lo chính mình nhìn, hết chương.